Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Minh Kiếm Sơn Trang. Không phải liền là nhập môn phái nha. Mã đại sư không có vấn đề nói, cũng là chuyển sang nơi khác tiếp tục nghiên cứu đan thuật. Vào vào, Mã đại sư cơ hồ không sao cả cân nhắc liền đáp ứng. Trong hệ thống lập tức nhảy ra Mã đại sư số liệu mặt bảng giao diện. Đệ tử: Mã Dương, Thiên Phú, ngũ phẩm trung thừa, đẳng cấp: Huyền Võ Lục Trọng Thiên, vũ kỹ: Phong Cuồng Lưu Đạn, Vẫn Lạc Viêm Cầu, đồ vật: Bách Thảo Dược Đỉnh, Thiên Đan Bảo Thuật, Lần Lực Viên Thuốc, bối cảnh: Ngũ phẩm luyện dược sư, si mê với luyện đan nhất đạo, tại đan thuật có đặc biệt khắc sâu hiểu rõ, phát minh sáng tạo ra đại lượng ly kỳ cổ quái viên thuốc. Lúc chiến đấu dựa vào hắn phát minh viên thuốc có thể thời gian ngắn ngủi bên trong đạt được trên diện rộng chiến lực tăng lên, trời sinh dễ dàng béo thể chất, uống nước đều dài hơn thịt, nhưng chưa từng có giảm béo giác ngộ, yêu thích ăn, tại béo trên đường càng chạy càng xa. Nguyên lai Mã đại sư tên gọi Mã Dương, Dương Niệm nói thầm lấy, có đồ vật cũng không ít, dựa vào viên thuốc tăng lên chiến lực, cái này thì có chút ý tứ. Gặp Dương Niệm lập tức trầm mặc xuống, Mã đại sư hỏi, trưởng môn, ngươi sẽ không hối hận đi? Làm sao có thể? Dương Niệm nói, quân tử nhất mã, tứ ngôn, phi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Dương Niệm nói xong đem dị hỏa bình ném ra ngoài, cầm lấy đi, bất quá cái này dị hỏa bình là cổ vân, ngươi đến trả lại hắn. Mã đại sư trong nháy mắt vui tươi hớn hở cười rộ lên, trên mặt thịt đem ánh mắt hoàn toàn chôn, không có vấn đề, dịch đại lừa gạt, hiện tại hai ta lên cùng một cái thuyền giặc. Cái gì? Dương Niệm khóe miệng giật một cái, trừng lấy Mã đại sư. Phi, Mã đại sư học Dương Niệm xì một tiếng khinh miệt, nói sai, là cùng một cái tông môn, cười cười nói một đoàn người đã tới dịch ra người chỗ ẩn thân. Tên là Minh Kiếm Sơn Trang chủ nhân Tạ Kiếm rất thích kiếm đạo, phóng khoáng ngông nghênh, cả đời lấy truy cầu kiếm đạo đỉnh phong làm mục tiêu. Tạ Kiếm cùng nhị hoàng tử giao tình quá sâu. Nhị hoàng tử đã tới chào hỏi, để hắn tiếp ứng dịch ra người, cho nên theo mật đạo sau khi rời đi, tại Trung Lương chỉ huy dưới, dịch ra người đã ở Minh Kiếm Sơn Trang đã thích đáng an trí. Minh Kiếm Sơn Trang ngoại trừ Tạ Kiếm cùng với vợ con bên ngoài, còn có hắn thu mấy cái người đệ tử, cũng có vẻ vắng vẻ, bất quá vừa một bước vào Minh Kiếm Sơn Trang. Dương Niệm liền đã nhận ra phun trào huyền diệu kiếm ý. Phảng phất mỗi một sợi phong, mỗi một mảnh rơi xuống lá cây, mỗi một gốc cỏ tươi chập chờn đều giấu giếm kiếm vận đồng dạng. Đây là tâm kiếm cảnh bên ngoài hóa dấu hiệu. Thao Thiết bỗng nhiên lên tiếng. Tâm kiếm cảnh, Dương Niệm trong lòng kinh hãi. Tâm kiếm cảnh đây chính là áp đảo kiếm ý biến hóa phía trên trí cao kiếm đạo ý cảnh. Dựa theo Thao Thiết mà nói, hắn đường kính chỉ gặp qua một người ngộ đạo loại kia tầng thứ điện thoại di động đầu. HTTPS M33XS C0M, chẳng lẽ cái này Tạ Kiếm đã lĩnh ngộ được tâm kiếm tầng thứ? Dương Niệm thầm nói, nếu như đúng như này, cái này Tạ Kiếm tất nhiên là giang hồ mai danh ẩn tính cao thủ. Không phải vậy lĩnh ngộ như thế kiếm đạo cảnh giới, không có khả năng yên lặng vô danh, cũng không có khả năng khuất tại Huyền Võ Quốc bực này nho nhỏ khu vực. Cái kia liền không thể nào mà biết. Thao Thiết đưa đầu ra ngoài quan sát đến bốn phía, lại nói, bất kể như thế nào, cái này Tạ Kiếm không đơn giản. Dương Niệm gật đầu. Lại có chút nhớ nhung nhìn một chút cái này Tạ Kiếm đến cùng là nhân vật phương nào. Điều tra chi nhãn bao phủ toàn bộ Sơn Trang, Dương Niệm phát hiện tại sơn trang chung quanh cũng có người trong bóng tối ẩn núp, thủ vệ cái này Minh Kiếm sơn trang, mà lại những tên kia khí tức không yếu, thân hình nhanh nhẹn, loại kia khí chất hẳn là đến từ hoàng thất cao thủ. Muốn đến là nhị hoàng tử phái người tới, lấy bảo đảm Dịch gia người bình yên vô sự. Cái này nhị hoàng tử tâm tư ngược lại là kín đáo. Đến Minh Kiếm sơn trang, Trung Lương đã ở sơn trang bên ngoài chờ đã lâu, gặp Dương Niệm bọn người đến liền tiến lên đón đến. Chủ tử cùng tạ trang chủ đã đợi đã lâu, nhị hoàng tử cũng tại. Dịch Đại Xuyên hơi kinh ngạc, Trung Lương một bên phía trước dẫn đường, vừa nói, chủ tử tao ngộ ám sát thụ điểm vết thương nhẹ, sẽ ở sơn trang tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, về sau một đường không nói gì. Xuyên qua mấy đạo sân nhỏ hành lang, cuối cùng tại một chỗ tĩnh mịch trong hoa viên gặp được nhị hoàng tử cùng cái kia tạ kiếm tạ trang. Chủ, nhị hoàng tử dáng người thon dài, hai đầu lông mày rất có đế vương uy nghiêm, một bộ bạch y càng phụ trợ hắn tiêu sái khí chất. Có lẽ là bị thương nguyên nhân, nhị hoàng tử Sở Huyền sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hắn làm người khiêm tốn. Gặp Dương Niệm một đoàn người đến đây, hắn liền đứng dậy đón lấy, không có nửa điểm ra đỡ, giữa cử chỉ có một cỗ giang hồ hiệp khí, mà tạ kiếm có mấy phần vượt quá Dương Niệm dự kiến. Hắn ngồi tại một tên quý vật liệu gỗ chế tạo trên xe lăn. Lúc này xe lăn chuyển tới, đối mặt với Dương Niệm bọn người, Thảo Dân Dịch Đại Xuyên bái kiến nhị hoàng tử. Dịch Đại Xuyên cung kính hành lễ, Dương Niệm một hàng cũng hơi hơi hành lễ. Sở Huyền tức giận nói, Xuyên chủ tử, ngươi có thể chiết sát ta vậy? Lúc này mới nửa năm không thấy, làm gì, xa lạ. Dịch Đại Xuyên nhất thời thu hồi đường đường chính chính bộ dáng, khôi phục lưu manh vô lại tư thái nói, cái này không đi cái lướt qua nha. Xuyên chủ tử vẫn là đến bái gặp một chút Huyền chủ tử đúng không? Về sau Dịch Đại Xuyên giới thiệu Dương Niệm bọn người. Sở Huyền đạo, Trung Lương vừa về đến thì hướng ta nhấc lên tiểu trưởng môn, khen không dứt miệng, bây giờ một gian, quả nhiên không phải tầm thường. Nhị hoàng tử quá khen. Dương Niệm hơi hơi chắp tay. Sở Huyền lại nói, trên đời này có thể đem Vô Lại Xuyên dọn dẹp ngoan ngoãn người cũng không nhiều. Ha ha, tới tới tới, cùng một chỗ ngồi xuống dùng bữa. Sở Huyền hô, ngồi xuống, tạ kiếm sai người thêm bát thêm đũa. Tại hồ tâm đình mà ngồi, rất có vài phần nấu rượu luận đạo cảm giác. Gió hồ nhỏ lướt nhẹ qua, làm cho lòng người cảnh buông lỏng, ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, không ngờ là một loại kiếm vận, động tĩnh ở giữa, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, cái này Minh Kiếm sơn trang càng lộ ra thần bí lên. Về sau Dịch Đại Xuyên giản yếu nói một lần cùng Vương Long tao ngộ sự tình. Đương nhiên che giấu hoa đoá đoá đào mộc trưởng, Dương Niệm thao thiết ra sân bộ phận. Chỉ nói Vương Long đã phản chiến nhị hoàng tử một phương, mời nhị hoàng tử an tâm dưỡng thương. Nhị hoàng tử tất nhiên là đại hỷ, liền nói, tiểu trưởng môn, phần nhân tình này ta Sở Huyền nhớ kỹ, ngày khác chắc chắn báo đáp. Gặp nhau ngắn ngủi, bởi vì A-man vẫn chờ Ngọc Dương Thánh Đan, Dương Niệm một hàng ngốc đến trời sáng, liền cáo từ rời đi. Đợi Dương Niệm tình bọn họ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc này Sở Huyền Phương mới thu hồi ánh mắt, hỏi tạ kiếm nói, ngươi thấy thế nào? Tạ kiếm ngón tay tại điêu long xe lăn trên lan can nhẹ nhàng sao động, sau đó bỗng nhiên dừng lại nói, cái này tiểu trưởng môn không đơn giản. Sở Huyền ư một tiếng, lại là không nói gì, chờ đợi lấy tạ kiếm nói tiếp. Qua nửa ngày tạ kiếm tiếp tục nói, Vương Long là hạng người gì ngươi cần phải so ta rõ ràng. Lấy tính nết của hắn cho dù là chết cũng không có khả năng phản chiến. Nhưng cái này tiểu trưởng môn lại làm được, hắn vừa xuất hiện kiếm của ta liền rung động không ngừng. không tự chủ tản mát ra kiếm vận, đó là thuộc về thượng vị giả vô danh Áp Bách. Ngươi nói là hắn có thể là trở lại Đồng Trọng Tu? Sở Huyền hỏi. Tạ Kiếm gật đầu. 5 năm trước Vô Ngân Đế Quân đột nhiên mất tích, ngươi còn nhớ chứ? Có truyền ngôn hắn đã vẫn lạc, cũng có truyền ngôn hắn trở lại Đồng Trọng Tu. Những năm này có thể có không ít người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là, Sở Huyền muốn nói lại thôi. Tạ Kiếm nói, lúc trước Vô Ngân Đế Quân đến thăm Minh Kiếm Sơn Trang. Minh Kiếm Sơn Trang vạn kiếm rung động. Hôm nay cái này tiểu trưởng môn đến, mặc dù không có năm đó vạn kiếm rung động như vậy rầm rộ, nhưng có phần giống nhau đến mấy phần. Nói xong, gió núi nhẹ phẩy, hai người đều là trầm mặc xuống. Hai đầu lông mày rất có vài phần ngưng trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?